Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 471, C471, Dương Thiên có chút ý cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xếp hạng cuối cùng của Dương Thiên là 101. Cách tiến vào trong vòng 100 người chỉ kém 2 xếp hạng. Thực lực như vậy đã thuộc về thiên tài tuyệt đối. Cho dù là ở trong những thế lực đế quốc văn minh trung cấp cũng đều là đối tượng cho họ toàn lực lôi kéo. Kỳ thật Dương Thiên có thể đạt được xếp hạng tốt hơn. Nhưng cuộc thi tuyển chọn này chỉ cần tiến vào top 1000 là được rồi. Dương Thiên cũng không quan tâm bản thân xếp hạng cao thấp. Hơn 100 người trên trái đất đều thập phần kích động. Dương Thiên cười nói chuyện với bọn họ. Đột nhiên, Đồ Đồ xuất hiện trên vai Dương Thiên. Dương Thiên tiên sinh, người có một cuộc gọi video từ xa. Đồ Đồ nói, hử, Dương Thiên khẽ nhíu mày. Thân phận của hắn cũng không có nói cho bao nhiêu người. Làm sao có người trực tiếp tìm được hắn? Dương Thiên cũng không cự tuyệt. Ý bảo mọi người đến từ trái đất một chút. Sau đó nhấp vào xác nhận, ngay sau đó. Trước mắt Dương Thiên xuất hiện một màn hình ảo. Sau đó trong màn hình xuất hiện hai người. Trong đó một người là một người đàn ông trung niên mặc khôi giáp màu vàng. Vẻ mặt uy nghiêm. Một vị khác là một lão giả. Trên mặt bọn họ đều hiện ra một loại màu tím. Lỗ tai rất nhọn. Nhìn qua rất quái dị. Dương Thiên nghi hoặc nhìn về phía người tới. Mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không biết hai người này. Ha ha. Dương Thiên. Trước tiên tự giới thiệu một chút. Ta là Mộc Lục Đỉnh. Vị này là tam đệ Lam Long Dược của quốc chủ đế quốc Lam Nguyệt chúng ta. Vị lão giả kia, cũng chính là Mộc Lục Đỉnh cười giới thiệu. Đồng tử Dương Thiên hơi co rụt lại. Đế quốc Lam Nguyệt, đó chính là đế quốc văn minh trung cấp. Thống trị mấy chục nghìn tinh hệ như Ngân Hà. Vô cùng cường đại. Hơn nữa quốc chủ đế quốc Lam Nguyệt chính là một cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Cách đột phá tới cấp lĩnh chủ cũng chỉ có một bước. Tam đệ Lam Long Dược của ông ta khẳng định cũng là một cường giả cấp hắc động. Thực lực vượt xa đám người Tử Bá Can. Xin chào, không biết các người tìm ta có chuyện gì? Dương Thiên tuy rằng khiếp sợ thân phận người tới, nhưng tâm tình lại không có bao nhiêu dao động. Hỏi, hắn lại sẽ không cảm thấy thân phận của Mộc Lục Đỉnh cùng Lam Long Dược hư cấu. Trong thế giới ảo, cấm chế hết thảy giả dối. Một khi phát hiện, vĩnh viễn đưa ra khỏi không gian ảo. Cả đời không được tiến vào nữa. Ha ha, không hổ là Dương Thiên. Thiên tài xếp hạng 101. Thế mà không hề sợ hãi đế quốc Lam Nguyệt chúng ta. Lam Long Dược cười cười nói. Lần này ta tới là để mời ngươi gia nhập võ trường Lam Nguyệt của chúng ta. Ông ta trực tiếp nói rõ ý đồ của mình. Võ trường Lam Nguyệt. Giọng nói của Lam Long Dược cũng bị đám người Cố Linh Kiệt nghe được. Vẻ mặt bọn họ khiếp sợ. Đây chính là võ trường của đế quốc văn minh trung cấp. Tài nguyên của bọn họ cũng không phải thứ hệ Ngân Hà có thể có được. Dương Thiên lại không có vẻ hưng phấn. Suy nghĩ một chút được mất. Lắc đầu nói. Ta hiện tại không có ý định gia nhập võ trường. Ta sẽ tham gia vào cuộc chiến tiếp theo. Tất cả chờ kết quả trận đấu hoàn thành rồi nói sau. Ý tứ của Dương Thiên rất rõ ràng. Hắn còn muốn tham gia thi đấu giai đoạn tiếp theo của công ty lỗ sâu ảo. Hiện tại kết quả cuối cùng còn chưa xuất hiện. Dương Thiên sau này rất có thể sẽ thông qua giai đoạn tuyển chọn thứ hai. Tiến vào trong tầm mắt của các thế lực đế quốc văn minh cao cấp. Đến lúc đó, võ trường Lam Nguyệt cũng không tính là cái gì. Dương Thiên có chút ý cự tuyệt. A, xem ra Dương Thiên ngươi rất tự tin a. Lam Long Dược lại không có chút mất hứng nào. Ông ta cười cười nói. Nếu Dương Thiên ngươi muốn chờ kết quả cuối cùng, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà, nếu như ngươi ở giai đoạn thứ hai bị đào thải, sau đó muốn gia nhập thế lực gì? Đầu tiên phải suy nghĩ đến võ trường Lam Nguyệt chúng ta đó. Dương Thiên gật gật đầu. Nói. Được, trên mặt Lam Long Dược lộ ra một tia hài lòng. Cười, nói, vậy thì nói đến đây thôi. Ta còn có chuyện, rời đi trước, nói xong. Màn hình trực tiếp biến mất. Sau đó thân ảnh Lam Long Dược cùng Mộc Lục Đỉnh cũng biến mất. bọn họ lúc này còn ở đế quốc Lam Nguyệt xa xôi. Cùng hệ ngân hà chênh lệch mấy trăm triệu năm ánh sáng. Thông qua cuộc gọi từ xa mới có thể mặt đối mặt trao đổi cùng Dương Thiên. Oa, Dương Thiên, đây chính là võ trường của đế quốc văn minh trung cấp A. Đám người Cố Linh Kiệt vẻ mặt hâm mộ nói. Bọn họ cũng có đủ hiểu biết đối với vũ trụ. Rất là kính sợ đối với đế quốc văn minh trung cấp kia. Loại võ trường này đã rất cường đại. Gia nhập vào trong đó. Có thể đạt được tài nguyên không tưởng. Dương Thiên lại lạnh nhạt cười. Võ trường trung cấp tuy rằng cường đại. Nhưng trong mắt hắn lại không có chút hấp dẫn nào. Tài nguyên hắn cũng có. Cho dù bị đào thải ở giai đoạn thứ hai. Hắn cũng sẽ không gia nhập vào trong đó. Nhưng mà hiện tại còn không phải lúc suy nghĩ những chuyện này. Năm giai đoạn tuyển chọn. Hiện tại mới vẻn vẹn chỉ qua một giai đoạn. 10 ngày sau, giai đoạn tuyển chọn thứ hai sẽ mở ra. Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên hơi điều chỉnh một chút. Sau đó lại bắt đầu rơi vào điên cuồng huấn luyện. Phía trên Lâm Hoa Tinh, Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Ý thức chìm vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Cách chương.